Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, Kid Flash sinh ra cùng Savita thoát khốn. Ta liền biết vật kia không đơn giản, vốn cho rằng lại là The Flash tìm đến không nghĩ tới lại là ngươi. Amunet bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là vì cái này đồ vật. Nàng dừng một chút thành khẩn nói ra, đồ vật đúng là ta trộm đi, nhưng bây giờ đã không ở trên tay của ta. Có người ra giá tiền rất lớn muốn vật như vậy. Trước khi tới nơi này ta vừa mới giao hàng, ta không biết rõ đối phương là ai. Giao hàng thời điểm hắn chỉ là để cho ta đặt ở trên xe buýt. Vì thế ta còn cố ý ngồi hồi lâu đều không ngồi qua xe buýt. Nhưng ta căn bản không có gặp người. Thậm chí ta cố ý phái người theo dõi chiếc xe này cũng không nhìn thấy nhân vật khả nghi. Nhưng cái gì đã không thấy? Đối phương cho ta thù lao là trực tiếp đặt ở ta tạm thời trụ sở. Ta hiện tại cũng rất muốn biết hắn là ai. Amunet nói, tâm linh năng lực phóng thích. Nàng nói quả nhiên là thực. Nhìn đến cái này hắc thủ sau màn tàng rất sâu nha. Đi. Tô Thánh bĩu môi lên quay người, Lisa từ trên đài nhảy xuống tới nhìn thoáng qua còn có chút mờ mịt Amunet, tay trái đột nhiên biến. Hóa, ở Amunet còn chưa kịp phản ứng thời điểm trực tiếp đâm xuyên ngực của nàng. Ếch, chấm ngoặc kép, Amunet thống khổ co giật chậm rãi ngã xuống đất, Lisa đi theo Tô Thánh, ta theo nàng trước đó có chút qua lại, Lisa giải thích một câu. Tô Thánh lên tiếng căn bản không để ý. Hắn nghĩ đến muốn Philosopher Stone người sẽ là ai. Một lần này hắn không có ở xuyên việt thời gian đi xem. Thứ nhất không tất yếu vì cái này sự kiện chậm trễ thời gian. Thứ hai Amunet khẳng định cũng điều tra qua. Nàng đều không điều tra ra cái gì mình cũng không cần thiết đi thăm dò nữa. Đối phương khẳng định giấu giếm rất sâu. Cho nên liền dứt khoát chờ tốt rồi. Bất kể là ai cầm đi Philosopher Stone cuối cùng đều sẽ bại lộ. Sự thật cũng xác thực như thế. Ở Dominator rời đi Central City khôi phục trật tự ngày thứ ba lại một cái flashpoint thời gian. Tuyến người khôi phục ký ức cùng năng lực. Không phải người khác, chính là Iris đệ đệ, dâu nhi tử. Flashpoint tiểu tử Wally West không biết là Flashpoint nguyên nhân hay là cái khác nguyên nhân. Tuy nhiên The Flash đã nói cho mọi người Wally ở trong Flashpoint thế giới là Kid Flash. Nhưng trên thực tế Wally nhưng lại không biết The Flash thân phận chân thật là Barry Allen. Bất quá lại thu hoạch được ký ức cùng năng lực sau Wally tự nhiên biết rõ. Dù sao Flashpoint thế giới bên trong những cái này cũng không phải bí mật. Nhưng hắn vẫn không có ý định cùng Iris cùng The Flash nói rõ bản thân thu hoạch được năng lực sự tình, chủ yếu là hắn không biết Philosopher Stone, không biết Savita tồn tại. Hắn nghĩ muốn yên lặng tăng thực lực lên, dù sao ở Flashpoint thế giới hắn có thể chết rồi. Hơn nữa hắn biết rõ The Flash nhanh hơn chính mình. Trẻ tuổi nóng tính nha, hắn liền nghĩ chờ mình tốc độ so Barry còn nhanh hơn thời điểm lại nói rõ. Chuyện này, hơn nữa, cái nào trả lại chính mình năng lực cùng trí nhớ người cũng thường xuyên xuất hiện dùng một loại phi thường khoa học hoàn mỹ biện pháp để hắn tốc độ tăng lên. Cho rằng như vậy huấn luyện phía dưới, Kid Flash tốc độ có thể nói là tiến bộ nhanh chóng, không bao lâu liền đã đuổi kịp The Flash tốc độ. Hơn nữa có hy vọng vượt qua. Bất chi bất giác, một tháng cứ như vậy đi qua. Xoẹt, thần tốc lực, Speed Force, quang mang thiểm thước, Kid Flash ăn mặc bản thân chế phục xuất hiện ở đầu nào đó không người ngõ nhỏ. Hắn bốn phía nhìn quanh rất nhanh liền nhìn thấy một bóng người từ chỗ tối đi ra. Một người mặc bạch sắc trường khoản áo khoác nữ nhân, trong khuỷu tay còn kẹp lấy một cái dương. Chính là trang bị Philosopher Stone dương hòm. Chuẩn bị xong chưa? Hôm nay chính là chứng minh ngươi có thể hay không vượt qua The Flash thời điểm. Tốc độ của ngươi đã nhanh hơn hắn. Nhưng là, ngươi còn không thể mở ra thời gian lỗ hổng. còn không thể xuyên qua thời gian. Ta hy vọng ngươi có thể làm được. Nữ nhân chậm rãi mở miệng. Kid Flash đối với nàng cũng không lạ lẫm, tuy nhiên không biết nàng thân phận thật sự, nhưng chính là nàng để cho mình khôi phục năng lực cùng ký ức. Cũng vẫn là nàng trong khoảng thời gian này một mực đang giúp mình tăng lên, ta nhất định có thể thành công. Kid Flash nói một tiếng bắt đầu vòng quanh nhanh chóng chạy chạy. Một vòng, thần tốc lực, Speed Force, thiểm điện quang mang càng ngày càng sáng. Không xa dần dần xuất hiện một cái lăn lộn thời gian lỗ hồng. Thành công, Kid Flash dừng lại kích động nói. Đúng vậy a, thành công, nữ nhân khẽ cười một tiếng đột nhiên đem trong tay dương hòm ném vào lỗ hồng. Đó là cái gì? Kid Flash theo bản năng hỏi. Ngươi rất nhanh thì biết. Nữ nhân khẽ cười một tiếng vậy mà quay người đi. Kid Flash ngây người vừa muốn đuổi theo hỏi thăm. Chỗ lỗ hổng đột nhiên sinh ra một cỗ cường đại hấp lực trong phút chốc đem hắn hút tới. Hắn nghĩ muốn giãy giụa lại căn bản không tránh thoát. Ngược lại càng ngày càng gần. A, chấm ngoặc kép, Kid Flash kinh hô một tiếng. Cả người trực tiếp bị kéo vào lỗ hổng bên trong. Không bao lâu, một thân ảnh từ lỗ hổng bên trong từ từ chui ra. Màu xanh lam sẫm bọc thép xuất hiện. Savita nhún người từ bên trong nhảy ra ngoài. Lỗ hổng trong nháy mắt đóng lại. Savita quỳ trên mặt đất hướng thẳng lên trời hô to. Ta rốt cục đi ra. Rốt cục đi ra. Ba. Nhẹ nhàng tiếng vỗ tay đột ngột vang lên trong nháy mắt cắt đứt Savita chúc mừng. Savita quay đầu nhìn lại. Không biết lúc nào bên cạnh hắn không xa xuất hiện một người. Là ngươi? Savita thanh âm có lo lắng, có phẫn nộ, bởi vì cái này người bất ngờ chính là Tô Thánh. Rất bất ngờ sao? Tuy nhiên ta không biết là làm sao tìm được người trộm đi Philosopher's Stone hơn nữa đưa ngươi thả ra, nhưng chỉ cần ngươi vừa ra tới ta tự nhiên có biện pháp biết rõ. Tô Thánh phục chế qua, Philosopher's Stone năng lực, làm thần tốc lực, Speed Force, ngục giam mở ra thời điểm hắn tự nhiên cũng có thể cảm giác được. Ngươi muốn thần tốc lực, Speed Force, có thể, Kid Flash bị nhốt đi vào, ngươi có thể từ trên người hắn chiếm lấy thần tốc lực, Speed Force, chấm ngoặc kép, Savita trầm giọng nói, không nên ngăn cản ta. Ý của ngươi là, để cho ta không cần chỉ nhìn chằm chằm ngươi. Tô Thánh cười meo híp mắt mà hỏi, ta theo The Flash ân oán không có quan hệ gì với ngươi. Ta có thể bảo đảm sẽ không liên lụy đến kết lần. Kid Flash tên ngu xuẩn kia càng tốt ra tay. Không phải sao? Savita nói, nghe xác thực không có ảnh hưởng gì. Như vậy, ngươi tồn tại thì không cần. Tô Thánh khóe miệng giơ lên. Savita trong nháy mắt có loại dự cảm bất an. Không hề nghĩ ngợi, màu xanh thăm thẳm thần tốc lực, Speed Force, tia chớp quang mang trong nháy mắt sáng lên. Hắn trực tiếp liền chạy. Chạy, ngươi chạy trốn được sao? Tô Thánh cười cười trực tiếp đuổi theo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.